Lục Chiêu Ý, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhíu mày, cầm bút gạch vài đường trên giấy, rồi lại khoanh tròn đậm nét câu nói kịch bản không thể thay đổi mà Hứa Chí Viễn từng nói hôm đó. Trong khoảnh khắc, một tia sáng vụt qua trong đầu ta. Không đúng, không đúng, kịch bản không phải là không thể thay đổi. Nếu những gì ta thấy trong giấc mơ hôm đó chính là những gì đã xảy ra trong cốt truyện, và những gì ta trải qua ở kiếp trước là sự thay đổi của cốt truyện sau khi Hứa Chí Viễn và Thẩm Tụ xuất hiện. Vậy thì từ những biểu hiện kiêu ngạo của bọn họ ở kiếp này mà nói, hai người này vẫn xem ta là Lục Chiêu Ý ban đầu trong truyện, một người không biết gì cả. Họ không biết ta đã sống lại một lần, có lẽ đây chính là điểm mấu chốt để phá vỡ cục diện. Ta vứt bỏ giấy bút ra ngoài, định đi tìm Kaka để hỏi về tình hình kinh thành hiện tại. Nhưng nửa đường lại gặp Nguyệt Nương ở phòng bếp. Bà ấy đang quay lưng về phía ta, nói chuyện với một tiểu nha hoàn. Hôm qua ta ra khỏi phủ mua sắm, lại bất ngờ gặp Huyền Trần Đại Sư trên đường. Tiểu nha hoàn tò mò hỏi, chẳng phải nói Huyền Trần Đại Sư đã rời kinh thành du ngoạn rồi sao? Hiện giờ bên ngoài kinh thành khắp nơi đều là giặc cướp, nạn dân cũng không ít, rốt cuộc thì kinh thành vẫn là nơi an toàn nhất mà. Nguyệt Nương lắc đầu. Khi ta gặp Huyền Trần Đại Sư, ông ấy mình đầy bụi bặm, trên mặt còn có vết thương, dường như đã chịu không ít khổ sở. Ta ghi nhớ lời này trong lòng, đi đến thư phòng thì vừa vặn bắt gặp phụ thân và ca ca. Hai người đều có vẻ mặt nghiêm trọng, cách hành xử của Trọng Lâu như vậy, quả thực không thể chấp nhận được. Hắn ta và Lục gia ta không còn chút quan hệ nào nữa, lại còn liên lụy đến lão Tả, đã lớn tuổi rồi còn phải dọn dẹp hậu quả thay hắn. Ta nghe thấy có gì đó không đúng, vội vàng hỏi phụ thân. Tạ Trọng Lâu làm sao vậy ạ, Chiêu Chiêu? Phụ thân vẻ mặt do dự, cuối cùng vẫn kể cho ta. Hai hôm trước, có giặc cướp từ cổng Tây Nam, nơi Trọng Lâu phụ trách canh gác, lén lút lẻn vào kinh thành, ổ cả nhà kinh thành phủ Doãn từ già đến trẻ, còn để lại thư khiêu khích. Thiên tử Long Nhan giận dữ, trên triều đường không chút nể nang của trách Trọng Lâu. Bãi miễn chức tướng quân nhị phẩm của hắn. Đang định giáng tội bắt giam thì lão Tạ đứng ra cầu xin, chủ động giao nộp phần lớn binh quyền trong tay, nhờ đó Trọng Lâu mới thoát khỏi trừng phạt. Giờ đây, cả hai phụ tử đều bị hoàng thượng hạ lệnh cấm túc trong phủ để suy ngẫm lỗi lầm. Trong đầu ta vang lên một tiếng, nhìn thấy sắc mặt mình trắng bệch trong đôi mắt lo lắng của phụ thân. Kiếp trước cũng có giặc cướp vào kinh, nhưng lại không gây ra loạn lớn đến vậy. Ca ca nhíu mày nói, may mà Chiêu Chiêu chưa gả qua, chỉ là Tạ Trọng Lâu sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Chẳng lẽ là hậu quả của việc lêu lổng với đám công tử bột ở kinh thành sao? Công tử bột, mấy kẻ bên nhà Chu Quý Phi kia, xưa nay vẫn không thành thật, cả ngày lêu lổng ở sòng bạc lầu xanh. Vốn dĩ Tạ Trọng Lâu không thèm để mắt tới bọn chúng, nhưng dạo trước không hiểu sao lại qua lại cực kỳ thân thiết với chúng. Ta từng hai lần thấy bọn chúng chén chú chén anh ở tửu lâu. Ca ca nói được nửa chừng, vội vàng đến đỡ ta. Chiêu Chiêu, ta dùng bàn tay lạnh buốt nắm hắn, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Ca ca, muội không sao, nhưng sao có thể không sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là Tạ Trọng Lâu, 15 tuổi đã một mình dẫn đầu đánh lui Bắc Khương. Danh tiếng vang khắp kinh thành, là tiểu tướng quân Tả với khí phách kiêu ngạo, không hề phong lưu PS óng đãng, là thiếu niên trong trẻo đập bình mà hát, gõ kiếm mà vui dưới ánh trăng. Hắn ta sao dám biến chàng thành ra nông nỗi này? Hắn ta sao dám? Ta với sắc mặt trắng bệch trở về phòng, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đi Kim Lăng tự một chuyến nữa, tìm Huyền Trần Đại Sư để hỏi rõ. Sáng sớm hôm sau, tiểu chức đã chuẩn bị xe ngựa, cùng ta xuất phát. Xe ngựa men theo núi Nhược Hoa đi lên, giữa đường bỗng nhiên dừng lại. Bên ngoài yên tĩnh một cách bất thường, mùi u tanh dần lan tỏa, lòng ta hơi trùng xuống, mạnh mẽ vén rèm xe, người đánh xe đổ sụp ngay trước mặt ta. Những thị vệ vốn canh giữ xung quanh cũng nằm ngổn ngang trên đất, không còn chút sinh khí. Cô nương, tiểu chức hoảng sợ lôi ta về phía sau. Muốn chắn trước ta, ta lắc đầu, đẩy nàng vào sâu nhất, khẽ nói. Trốn kỹ vào, nhảy xuống xe ngựa, ta nhìn quanh, lập tức thấy Thẩm Tụ đang tựa vào thân cây cách đó không xa, dáng vẻ lười biếng. Trong khoảnh khắc, ta hiểu ra tất cả. Lục Chiêu Ý, cách chương.